Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 148 của bộ truyện Thiên Nghịch, tác giả Nhĩ Căn của phần diễn đọc của Lát. Tập này được mang tên là Tiểu Bảo Vật của Tham Lăng. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Vương Lâm sau khi xong hết thảy mọi chuyện thì hắn bắt đầu tu luyện, nâng cao tu vi của mình lên. Thì hiện tại ý cảnh của hắn thì đã đạt đến vấn đỉnh hậu kỳ rồi, chỉ còn lại cái linh lực trong cơ thể thôi. Thì sau đó hắn dùng thiên ngọc hấp thu một phen hết mấy tháng trời, thì lúc này cũng đạt đến hậu kỳ rồi. Hiện tại thì hắn còn muốn nâng cao lên nữa, nhưng hiện tại thì cũng còn thiếu nhiều thứ lắm. Đoạn cuối tập vừa rồi thì lúc này hắn quyết định đi tới cái nơi mà có cái sinh vật dĩ trong cơ thể cổ thần hóa thành một cái hành tinh đó. Vương Lâm muốn đi đến đó, mà trước khi đến đó hắn phải tìm cái thăng tiên quả. Thì hắn đã đến Huyễn Gia thì nhờ những đám người ở đây tìm cho hắn thăng tiên quả. Rồi diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Là thiền bát vực, ngũ đại chủ tinh có đông đảo tu chân tinh phụ thuộc khác, phần đông gia tộc tu chân ở trên Huyễn Tinh. Lấy được thăng thiên quả của Huyễn Gia, Vương Lâm ngồi trên lưng lôi thú thẳng hướng Thiên Gia mà đi. Mấy tu sĩ bước vào bước thứ hai của Thiên Gia thật lâu trước đó đã bế quan cả rồi. Tất cả mọi việc thường ngày đều là Thiên Quỷ Tử một người làm chủ. Khoảnh khắc khi Vương Lâm tiến vào Thiên Huyễn Tinh, hắn đã phát hiện ra, nhất là nhìn thấy cảnh tượng Vương Lâm ngồi trên lôi thú giống như lôi đình giáng xuống. Nội tâm của gã càng thêm tin tưởng rằng lời của Huyền Gia lão tổ năm đó đúng là hoang đường. Người này nhất định là sứ giả Lôi Tiên Điện không thể nghi ngờ. Nghĩ đến người này hơn 70 năm trước khi giao chiến với Huyền Gia lão tổ, pháp bảo và thần thông vô cùng tận, nội tâm của Thiên Quỳ Tử không khỏi khẽ động. Vị sứ giả Lôi Tiên Điện năm đó Thiên Gia ta nương tựa đã chết trận ở Lôi Tiên Giới mấy ngàn năm trước rồi. Ở La Thiên Tinh Vực trừ phi là những gia tộc tu chân kéo dài từ thời thượng cổ, nếu không, đều cần phải dựa vào sứ giả Lôi Tiên Điện mà. Thiên Quỷ Tử do dự không quyết, gã trước mắt phải lựa chọn, quyết định sự phát triển của Thiên Gia sau này. Đáng tiếc tu sĩ bước thứ hai của gia tộc ta đều đang bế quan, không thể quấy nhiễu, nếu không còn có thể thương lượng một chút rồi. Khi Thiên Quỷ Tử đang do dự, Vương Lâm ngồi trên người của lôi thú như sấm đánh mà đến. Thiên Gia Thành rất lớn, lớn hơn Huyễn Gia mấy lần. Dù sao Thiên Gia mới là đệ nhất gia tộc trên Thiên Huyễn Tinh này. Thiên Quỳ Tử cùng 1.000 tu sĩ Thiên Gia vội vàng ra ngoài cung kính nghênh đón. Thiên Quỳ Tử tuy nói tu vi cao hơn Vương Lâm, nhưng mà trong La Thiên Tinh Vực uy nghiêm của sứ giả Lôi Tiên Điện cũng tồn tại giống như thiên uy vậy, đơn giản không thể coi thường. Ở trên người lôi thú, Vương Lâm ánh mắt bình tĩnh đảo qua trên người Thiên Gia tu sĩ ở phía trước, cuối cùng ánh mắt dừng ở trên người Thiên Quỳ Tử, bình thản nói: Thiên Quỳ Tử tiền bối, đã lâu không gặp rồi. Thiên Quỳ Tử cười ha hả, ôm quyền, nói: Danh xưng tiền bối này thiên mẫu không dám đâu. Ở sứ giả đại nhân thân phận tôn quý, lão phu chẳng qua tu vi có hơn một chút thôi, ở nên xưng hô ngang hàng thì mới phải đạo. Thiên Quỳ Tử trong khi nói, nội tâm cũng có chút chấn động. Gã chỉ bằng mắt thường đã có thể nhìn ra, tu vi của người trước mắt này ở thời gian ngắn ngủi không đến trăm năm, không ngờ từ vấn đỉnh sơ kỳ đỉnh phong lúc trước đã đạt tới vấn đỉnh hậu kỳ rồi. Tuy nói vẫn là thuộc bước thứ nhất, nhưng cái loại tốc độ này cũng cực kỳ kinh người. Cũng chỉ có đủ loại thần thông thuật của Lôi Thiên Điện mới có thể làm được cái điểm này thôi. Hơn nữa khiến cho Thiên Quỳ Tử khiếp sợ nhất lại là con lôi thú của đối phương ngồi. Con thú này so với năm đó càng thêm uy vũ. Hơn nữa ở trong ánh mắt quét đến của con thú này, Thiên Quỳ Tử thậm chí có cái loại cảm giác giống như gặp được tu sĩ đồng bối vậy. Năm đó ta đã đoán người này ở trong Lôi Thiên Điện nhất định là có thân phận khác mà, lúc này xem ra có 7 phận có thể là thiệt rồi. Thiên Quỳ Tử trong lòng thầm nhủ. Vương Lâm khẽ mỉm cười, nói: Như vậy cũng được, Thiên Quỳ Tử đạo hữu nè, tại hạ tới đây là vì muốn xin một ít thăng tiên quả đó.